Bạn đang nghe truyện Thôn Phệ Cổ Đế tập 94 trên website audiosai.net. Mình là Hà Thu, cộng tác viên của Hội Mê Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Tô sư đệ, càng ngày càng nhiều võ giả. Cùng nhau đi tới, Tô Thần cũng nhìn đến đây võ giả càng tụ càng nhiều, rõ ràng có chút mờ ám, thậm chí trời thần vũ giả đều có không ít. Khẳng định có vấn đề. Vị cô nương này, ta muốn hỏi một chút nơi này chuyện gì phát sinh. Vì sao như thế nhiều võ giả hội tụ nơi này? Kỷ Bạch Diên vẫn chưa lấy mạnh hiếp yếu, thanh âm rất là ôn nhu nhu khí. Cảm thụ lấy Kỷ Bạch Diên trên thân khí tức khủng bố, gái mập tử không dám giấu giếm cùng không kiên nhẫn, vội vàng nói, vị sư tỷ này, nơi này là Lôi Đình Hồ, nghe nói nơi này ẩn chứa Lôi Đình bí cảnh Lôi Đình Nộ Diễm, chánh thức thuế biến dị hỏa, đồng thời còn kèm theo Lôi Đình Bàn Hoang Quả, đã có người được đến thành thục Lôi Đình Bàn Hoang Quả, cho nên rất nhiều người đều ào chạy đến. Muốn kiếm một chén canh. Liếc nhìn lại, líp nha líp nhít võ giả thật quá nhiều. Nghe đến Lôi Đình Nộ Diễm cùng Lôi Đình Bàn Hoang Quả, Kỷ Bạch Diên ánh mắt nhất thời sáng lên, nàng đương nhiên biết hai thứ đồ này ý vị như thế nào. Tô sư đệ, ngươi vừa mới cũng nghe đến, chánh thức thuế biến dị hỏa Lôi Đình Nộ Diễm, chính là Lôi Đình bí cảnh lớn nhất đại cơ duyên, bất quá loại này chánh thức dị hỏa rất là đáng sợ, hơi không cẩn thận thì sẽ phải gánh chịu dị hỏa thôn phệ, ngược lại Lôi Đình Bàn Hoang Quả lại là Lôi Đình bí cảnh độc hữu thần quả, có thể luyện chế đan dược. Lôi Đình Bàn Hoang Quả không quan trọng, Tô Thần chủ yếu là nghe đến Lôi Đình Nộ Diễm bốn chữ, tâm lý hơi hồi hộp một chút, hắn biết rõ chánh thức thuế biến dị hỏa, cùng phổ thông dị hỏa khác nhau ở chỗ nào. Hắn chiếm được dị hỏa toàn bộ đều là bằng hữu dị hỏa, muốn dị hỏa thuế biến nói nghe thì dễ, cho dù là mượn nhờ dị hỏa phần hoang bàn đều không thể trong thời gian ngắn làm đến. Đã gặp phải chánh thức dị hỏa, như vậy vô luận như thế nào đều muốn thuận lợi được đến. Đi, chúng ta đi xem một chút. Kỷ Bạch Diên gật gật đầu, nàng có thể nhìn ra Tô Thần kích động, nhìn đến Tô sư đệ đối với dị hỏa rất có hứng thú. To lớn hồ nước, bốn phía khắp nơi đều là võ giả, toàn bộ hồ nước bày biện ra chất lỏng màu vàng nhạt, giống như hồ dáng đồng dạng, đồng thời ẩn chứa từng vòng màu tím đường vân. Tiêu muội muội, ở chỗ này nhìn đến ngươi thật sự là quá tốt. Kỷ tỷ, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Một vị dung nhan có thể so với Kỷ Bạch Diên, người mặc màu băng lam y phục nữ tử, vừa cười vừa nói. Kỷ Bạch Diên vừa cười vừa nói, lần này tiến vào Lôi Đình bí cảnh lịch luyện, ta đến giới thiệu cho ngươi, đây là ta sư đệ Tô Thần. Tô sư đệ, đây là Tuyết Thành Tiêu gia Tiêu Băng Hoàng, trung vị thiên thần cảnh, huyết luân băng hoàng. Tô Thần đạm mạc cực cực đầu, toàn bộ tâm tư đều tại dị hỏa phía trên. Đối với Tiêu Băng Hoàng thái độ rất là đạm mạc. Kỷ Bạch Diên bất đắc dĩ cười cười, nàng rất rõ ràng Tô Thần tính cách, không chỉ có là đối Tiêu Băng Hoàng thái độ này, đối nàng đồng dạng là thái độ này. Chảnh cái gì chứ? Tiêu Minh rất là trào phúng địa chửi một câu, hắn là Tiêu Băng Hoàng nơi xa đường ca, từ nhỏ đã ưa thích Tiêu Băng Hoàng, lần này liền theo Tiêu Băng Hoàng đến đây Lôi Đình bí cảnh. Xem xét có người dám không nhìn mình thích người, Tiêu Minh tâm lý khẳng định khó chịu. Trực tiếp lựa chọn không nhìn, Tô Thần thì là chầm chầm lên trước mặt hồ nước, hắn có thể suy đoán được, không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, cái gọi là dị hỏa Lôi Đình Nộ Diễm, khẳng định thì giấu ở hồ nước bên trong. Tiêu Băng Hoàng ánh mắt rất là lạnh lùng, nàng có thể nhìn ra được, cái gọi là Tô Thần không phải cố ý lấy lui làm tiếng, mà là chân chính địa không nhìn chính mình. Lập tức đánh vỡ xấu hổ, nhìn lên trước mặt hồ nước, Kỷ Bạch Diên hỏi, "Kê Tiêu muội muội, nghe nói trong hồ ẩn chứa dị hỏa Lôi Đình Nộ Diễm?" Gật gật đầu, Tiêu Băng Hoàng nói ra, "Cái dị hỏa Lôi Đình Nộ Diễm có tồn tại hay không, vẫn là ẩn số, bất quá xác thực là có người, từ nơi này được đến Lôi Đình Bàn Hoang Quả, Kỷ tỷ cần phải minh bạch Lôi Đình Bàn Hoang Quả ý vị như thế nào." "Còn chưa thành thục." "Hẳn là, bất quá ta cảm thấy chỗ này hồ nước có chút không đúng." "Chuyện gì xảy ra?" "Có dị động, đồng thời trước đây không lâu, Đường ca tại hồ nước bên kia phát hiện thần thú thi thể." "Cái gì thần thú?" "Lôi Đình Thiềm Thư." "Lôi Đình Thiềm Thư?" Kỷ Bạch Diên rõ ràng không rõ lắm Lôi Đình Thiềm Thư là dạng gì tồn tại, có điều nàng rất rõ ràng, đã Tiêu Băng Hoàng nói như thế, nói rõ bên trong hồ khẳng định có lấy rất lớn mờ ám. Tiêu Băng Hoàng sắc mặt rất là ngưng trọng, nói ra, "Kể ta nghe phụ thân nói qua, quan tại Lôi Đình Thiềm Thư sự tình, tại Lôi Đình bí cảnh bên trong, Lôi Đình thú là thường thấy nhất, cũng là đẳng cấp thấp nhất thần thú, mà tại Lôi Đình thú phía trên, liền còn có càng nhiều hắn thần thú. Lôi Đình Thiềm Thư chính là bên trong một loại, cũng là thuộc về quần cư thần thú, ta lo lắng ở trong hồ chính là Lôi Đình Thiềm Thừ sao huyệt. Lôi Đình Thiềm Thừ rất lợi hại phải không? Một mực chưa từng mở miệng Tô Thần, đột nhiên hỏi. Hắn đối tại Lôi Đình Nộ Diễm tình thế bắt buộc, cũng rất muốn bước vào bên trong hồ, nhìn xem phải chăng có thể thuận lợi được đến dị hỏa. Người khác có lẽ đối với chánh thức dị hỏa không có chỗ xuống tay, mà hắn tình huống lại hoàn toàn không giống. Rốt cuộc trong tay hắn có dị hỏa phần hoang bàn, mà dị hỏa phần hoang bàn chính là dị hỏa khắc tinh, cho dù là chánh thức dị hỏa, tin tưởng đều có thể bị dị hỏa phần hoang bàn dung hợp. Tay cầm dị hỏa phần hoang bàn, Tô Thần lại không có hành sự lỗ mãng, bởi vì hắn vô cùng rõ ràng, có thể sinh tồn tại Lôi Đình Nộ Diễm bên cạnh thần thú khẳng định không đơn giản. Sợ Tiêu Băng Hoàng không trả lời, Kỷ Bạch Diên cũng đồng thời hỏi, "Kê Tiêu muội muội, Lôi Đình Thiềm Thừ thực lực như thế nào?" Thật sâu nhìn một chút Tô Thần, cuối cùng Tiêu Băng Hoàng vẫn là nói, "Kê Kỷ tỷ, Lôi Đình Thiềm Thừ cá thể thực lực, muốn xa xa áp đảo Lôi Đình thú phía trên, đồng thời Lôi Đình Thiềm Thừ thuộc về lôi thuộc tính thần thú, liền xem như thiên thần cảnh đều khó có khả năng là Lôi Đình Thiềm Thừ địch thủ, trọng yếu nhất là, một khi Lôi Đình Thiềm Thừ bên trong có lấy thần đạo thứ hai đồ thần thú tồn tại." Nói đến đây, Tiêu Băng Hoàng vẫn chưa tiếp tục nói đi xuống, bất quá lời nói bên trong ý tứ rất rõ ràng. "Kỷ tỷ, tha thứ ta nói thẳng, chỗ này hồ nước rất là nguy hiểm, sau đó có Lôi Đình Bàn Hoang Quả thành thục, chúng ta chỉ cần cướp đoạt Lôi Đình Bàn Hoang Quả là được, đến mức dị hỏa tuyệt đối không nên dây vào tiếp xúc, một khi bị Lôi Đình Thiềm Thừ cuốn vào hồ nước, muốn lại còn sống rời đi, sẽ không có dễ dàng như vậy." Kỷ Bạch Diên gật gật đầu, nàng rất rõ ràng Tiêu Băng Hoàng ý tứ, đồng thời nàng và Tiêu Băng Hoàng quan hệ rất tốt, đương nhiên minh bạch Tiêu Băng Hoàng không biết hại nàng. "Tiêu muội muội, người ta cảm tình không cần nhiều lời, chờ ta một chút nhóm liên thủ cướp đoạt Lôi Đình Bàn Hoang Quả, được đến thần quả vô luận có bao nhiêu, người ta chia đều, như thế nào?" Không giống nhau Tiêu Băng Hoàng nói chuyện, Tiêu Minh thì là lập tức nói ra, "Để chia đều ta không có ý kiến, nhưng là nhiều ít có chút không công bằng, rốt cuộc thần quả giá trị còn tại đó, hai người chúng ta đều là thiên thần cảnh, mà ngươi cũng chỉ có một người, về phần người khác." Tiêu Minh trên mặt trào phúng, mặc cho ai đều có thể nhìn ra được, Tiêu Băng Hoàng muốn ngăn cản, có điều nàng cũng là như thế cho rằng, rốt cuộc Tô Thần chỉ là cái gọi là hư thần cảnh, khẳng định không giúp đỡ được cái gì, muốn là thì dạng này chia đều, khẳng định không người nào nguyện ý. Cảm tình tốt là một chuyện. Rốt cuộc Lôi Đình Bàn Hoang Quả giá trị quá lớn, hơn nữa còn là Lôi Đình bí cảnh độc hữu thần quả, trọng yếu nhất là, nàng rất là không quen nhìn Tô Thần cao ngạo, một bộ không ai bì nổi bộ dáng, khiến người ta rất là khó chịu. Kỷ Bạch Diên sắc mặt có chút khó coi, nàng đương nhiên có thể nghe được, Tiêu Minh trong lời nói ý tứ. Liên thủ chia đều, lại không đem Tô Thần tính toán tiến đến, hoàn toàn là không nể mặt nàng. Tiêu Minh thật sâu nhìn một chút Tô Thần, lạnh lùng chế giễu nói, "Rồi Kỷ sư tỷ, ngươi cùng Băng Hoàng đã là nhiều năm cảm tình, chúng ta đương nhiên sẽ không có vấn đề gì, nhưng là hắn, lại chỉ là hư thần cảnh, muốn ngồi hưởng thành, ta sẽ không đồng ý." Không giống nhau Kỷ Bạch Diên nói chuyện. Tô Thần đã không kiên nhẫn khoát khoát tay, lạnh lùng nói, "Để các ngươi còn thật sự là tự quyết định, ai muốn liên thủ với các ngươi? Các ngươi còn không đủ tư cách." Sau khi nói xong Tô Thần, lập tức quay người rời đi, hướng về hồ nước đi đến. "Ngươi làm càn." Phẫn nộ Tiêu Minh kém chút bạo tẩu, muốn không phải xem ở Kỷ Bạch Diên trên mặt mũi, tin tưởng hắn đã sớm xuất thủ, chưa bao giờ thấy qua lớn lối như thế người, căn bản không có đem hắn cùng Tiêu Băng Hoàng để vào mắt. Tiêu Băng Hoàng cũng là tức giận không thôi, cả giận nói, "Ê Kỷ tỷ, ngươi vị sư đệ này, tính khí vẫn là rất lớn." "Hắn tính khí rất lớn, nhưng là ta lại rất thưởng thức hắn, các ngươi không nguyện ý liên thủ, ta không miễn cưỡng." "A." À, nghe đến lời này, trong lòng hai người đều là hơi hồi hộp một chút, rõ ràng có thể nhìn ra được, Kỷ Bạch Diên sinh khí. Tô Thần mặt mũi thật lớn, bởi vì nàng và Kỷ Bạch Diên giống như chị em ruột, chưa bao giờ thấy qua Kỷ Bạch Diên như thế vì một người nam nhân, cùng nàng sinh qua khí, đây là lần đầu tiên lần thứ nhất. "Tiêu muội muội, chúng ta võ giả không cần phải nhìn bề ngoài, hy vọng ngươi về sau ở trước mặt ta, không muốn như thế." "Kỷ tỷ." Nhìn lấy Kỷ Bạch Diên hướng về Tô Thần đi đến, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. "Đường muội," nhìn đến Kỷ Bạch Diên là thật tức giận, "chúng ta chỉ là ăn ngay nói thật mà thôi, nàng lại như thế thiên vị Tô Thần, không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, Kỷ Bạch Diên chỉ sợ ưa thích cái này người." Đồng ý gật gật đầu, thân là nữ nhân Tiêu Băng Hoàng, đương nhiên minh bạch Đường ca ý tứ, cũng rõ ràng nhìn ra, Kỷ tỷ chỉ sợ là thật ưa thích cái này Tô Thần. Rất là kinh ngạc. Tâm lý thật sâu thở dài một tiếng, nàng vừa mới thật là không có phát hiện, bằng không lời nói, tuyệt đối sẽ không như thế trào phúng Tô Thần. Nói cho cùng, hay là bởi vì nàng căn bản không tin tưởng, chính mình cái này tỷ tỷ tốt, sẽ thích một cái hư thần cảnh, rốt cuộc tại Hoàng Vũ Cung, thiên tài chỗ nào cũng có. Lấy Kỷ Bạch Diên thân phận, thiên phú và hình dạng, muốn cái gì dạng thiên túng kỳ tài không có. Thật sâu thở dài một tiếng, thân là hảo tỷ muội nàng, đương nhiên không hy vọng chính mình hảo tỷ muội tìm Tô Thần dạng này đồ bỏ đi. Thiên phú. Mặc kệ Tô Thần thiên phú như thế nào, vẻn vẹn là Tô Thần tu vi còn tại đó, chỉ là hư thần cảnh, tại chúng thần đại lục quá yếu. Đường muội, chúng ta bây giờ nên làm gì? Tiêu Minh Minh bạch chính mình Đường muội, cùng Kỷ Bạch Diên quan hệ rất tốt, lần này huy náo không thoải mái, khẳng định là Đường muội không nguyện ý nhìn đến sự tình. Đi một bước, tính toán một bước, sau đó chúng ta đoạt được Lôi Đình Bàn Hoang quả, như cổ phân cho Kỷ tỷ. Được. Hồ nước trước. Nhìn lấy đi đến bên cạnh mình Kỷ Bạch Diên, Tô Thần đồng thời không nói chuyện, mà chính là mặt mũi tràn đầy ngưng trọng nhìn lên trước mặt hồ nước, rốt cuộc dị hỏa Lôi Đình nộ diễm ngay tại bên trong hồ, hắn muốn đoạt được dị hỏa, nhất định phải tiến vào hồ nước bên trong. Chỉ là bên trong hồ, rất có thể ẩn chứa Lôi Đình thiềm thừ, cũng thuộc về thần bầy thú tộc, hắn không biết tùy tiện tiến vào, nhất định phải nghĩ tốt sách lược vẹn toàn. Bởi vì Tô Thần rất rõ ràng, coi như lấy hắn thực lực bây giờ, đủ để quét ngang bất luận cái gì thần đạo đệ nhất đồ. Bất quá tại Lôi Đình bí cảnh bên trong, có thể đẩy hắn vào chỗ chết lực lượng chỗ nào cũng có. Tô sư đệ, ta thay hai người bọn họ xin lỗi ngươi, bọn họ không phải có ý. Kỷ Bạch Diên cũng là bất đắc dĩ không thôi, đương nhiên Minh Bạch Tiêu Băng Hoàng hai người vì sao muốn trào phúng Tô sư đệ, nói cho cùng vẫn là bởi vì Tô sư đệ tu vi. Sơn Cốc nhất chiến, Tô sư đệ tu vi đã thuận lợi đột phá đến ngưng thần cảnh, bất quá đối với thần đạo đệ nhất đồ ngũ cảnh tới nói, ngưng thần cảnh chỉ có thể coi là bên trong các loại tồn tại. Tại hai vị thiên thần cảnh trước mặt, ngưng thần cảnh xác thực không đáng chú ý. Lắc đầu, Tô Thần vừa cười vừa nói, "Lệ Kỷ sư tỷ, ngươi không cần như thế, ta cùng bọn hắn không thân chẳng quen, nếu không phải là bởi vì ngươi, ta cũng sẽ không cùng bọn hắn nói nhiều, về phần bọn hắn vừa mới chỗ sách, ta cho rằng không có sai, rốt cuộc ta chỉ là ngưng thần cảnh, có cái nào một cái thiên thần cảnh, nguyện ý liên thủ với ngưng thần cảnh, đồng thời chia đều cơ duyên." Không có bất kỳ cái gì phẫn nộ, bởi vì theo Tô Thần, việc này thực sự quá bình thường cực kỳ, mạnh được yếu thua, cường giả vĩnh viễn không biết tôn trọng người yếu, vô luận đi đến nơi nào đều như thế. Kỷ Bạch Diên cũng minh bạch, chỉ là vô pháp tiếp nhận, nói ra, "Ê Tô sư đệ, ngươi có phải hay không muốn đi vào hồ nước?" "Đúng." "Quả không phải vậy." Kỷ Bạch Diên ngược lại không có mảy may ngoài ý muốn, nàng có thể nhìn ra được, Tô sư đệ rất là coi trọng dị hỏa Lôi Đình nộ diễm. Căn cứ nàng đối Tô sư đệ nhận biết, chỉ sợ Tô Thần sẽ lựa chọn tiến vào hồ nước. "Tô sư đệ, tha thứ ta nói thẳng, Lôi Đình thiềm thừ đẳng cấp muốn xa xa áp đảo Lôi Đình thú phía trên, không cần thiết đi mạo hiểm." Ngay lúc này, Tiêu Băng Hoàng cùng Tiêu Minh đi tới, Tiêu Băng Hoàng cười lấy cùng nói ra, "Lệ Kỷ tỷ, chúng ta vẫn là lựa chọn liên thủ, sau đó nếu là có thể đoạt được Lôi Đình bàn hoang quả, chúng ta bốn người chia đều, muốn là thiếu ra lời nói, ta không hứng thú." Không giống nhau Tiêu Băng Hoàng nói hết lời, Tô Thần đã rất là không kiên nhẫn nói ra. "A." Tiêu Minh là thật giận, hắn vạn lần không ngờ, hai người mình đã lựa chọn thỏa hiệp, người này vậy mà như thế phách lối. "Hừ, Tô Thần, ta Đường muội đã cho đủ mặt mũi ngươi, ngươi còn muốn làm sao dạng, nếu không phải là bởi vì Kỷ sư tỷ, ngươi cho là chúng ta sẽ tìm ngươi hợp tác sao? Ngươi không nên quá đánh giá cao chính ngươi. Nho nhỏ hư thần cảnh, trâu cái gì trâu? Muốn không phải ỷ vào sau lưng có Kỷ Bạch Diên cùng Hoàng Vũ Cung, dám lớn lối như vậy." Tiêu Minh tâm lý hung hăng mắng lấy, hắn thấy, Tô Thần dám lớn lối như vậy, thậm chí cho hai người mình nhăn mặt, hoàn toàn là bởi vì sau lưng giữa núi, cộng thêm Kỷ Bạch Diên cùng Đường muội ở giữa cảm tình, đổi lại người khác, căn bản không để ý ngươi. Hắn vừa mới thì không kiến nghị Đường muội đến, hiện tại tốt, trực tiếp bị người đập, muốn nói không phẫn nộ, cái kia khẳng định là gạt người. Dù sao đối phương chỉ là nho nhỏ hư thần cảnh mà thôi. Căn bản không có đem Tô Thần để vào mắt, hoàn toàn là xem ở Kỷ Bạch Diên trên mặt mũi, bất quá bị người như thế giận dữ, liền Tiêu Băng Hoàng đều cảm thấy tức giận không thôi, huống chi là Tiêu Minh. "Quản tốt ngươi miệng, muốn là còn dám ném loạn cái rắm, ta sẽ trực tiếp xé nát hắn." Vội vàng đứng ra hòa giải, bởi vì Kỷ Bạch Diên rất rõ ràng Tô Thần tính cách, tuyệt đối không phải nói đùa, đã Tô Thần nói đến ra, nhất định có thể làm được. Nàng quá rõ ràng Tô Thần làm người. Hoàng Vũ Cung cùng Tuyết Thành Tiêu gia quan hệ không tệ, nàng và Tiêu Băng Hoàng càng là tình như tỷ muội, nhất là không nguyện ý nhìn đến Tô Thần cùng Tiêu Gia hai người náo tách ra. Tiêu Băng Hoàng cũng ngăn cản phẫn nộ Đường Ca, ánh mắt rất là lạnh lẽo nhìn lên trước mặt thanh niên. Ỷ vào kỹ tỷ mà thôi. Tại hai người nhìn đến, Tô Thần dám như thế trâu, đơn giản là ỷ vào sau lưng Kỷ Bạch Diên cùng Hoàng Vũ Cung, loại này người thật sự là không biết chữ ê chết ý viết như thế nào. Muốn là tại Hoàng Vũ Cung, có lẽ có người nung chiều. Nhưng là, nơi này lại là Lôi Đình bí cảnh, người khác căn bản sẽ không nung chiều ngươi, ngươi dám phách lối, thì có người diệt ngươi. Bọn họ xem ở Kỷ Bạch Diên trên mặt mũi, chắc chắn sẽ không xuất thủ, nhưng là không có nghĩa là người khác cũng sẽ không. Gật gật đầu, Tiêu Băng Hoàng rất là bất mãn lạnh lùng nói, kể các hạ tính cách rất là đặc biệt, ta đã lĩnh giáo, đã các hạ không nguyện ý liên thủ, hai người chúng ta cũng sẽ không cưỡng cầu. Kỷ tỷ, chờ một chút cướp đoạt Lôi Đình bàn hoang quả, chúng ta vẫn là cần chiếu ứng lẫn nhau. Có thể. Đợi đến hai người quay người rời đi, Kỷ Bạch Diên rất là bất đắc dĩ nói, kê Tô sư đệ, bọn họ cũng là tốt bụng. Không giống nhau, Kỷ Bạch Diên tiếp tục nói chuyện. Tiểu bàn bóng người đã trong nháy mắt thoát ra ngoài, bởi vì hồ nước chính vị trí trung tâm, đột nhiên toát ra một gốc cây khổng lồ cây cối, toàn thân màu tím, trên cây mọc ra từng mai màu tím trái cây, phía trên có rất nhiều đường vân. Lôi Đình bàn hoang quả thành thục. Nguyên lai. Mỗi một khỏa Lôi Đình bàn hoang thụ thành thục, đều sẽ theo bên trong hồ xuất hiện, trước sau sẽ chỉ duy trì 1 đến 2 phút đồng hồ, đợi đến mọi người kịp phản ứng, tiểu bàn bóng người đã xoay quanh tại hư không, bắt đầu quét ngang, chỉ có thể nhìn thấy từng đạo tàn ảnh lấp lóe. Tiểu bàn, trở về. Tiểu bàn tốc độ nhanh đến cực hạn, thậm chí giống như một đạo thiểm điện, ngắn ngủi 1 phút đồng hồ thời gian, cũng đã đem cả gốc trên cây 70% thần quả toàn bộ thu lấy. Lão đại, vì cái gì không cho ta toàn bộ thu lấy? Tiểu bàn thực sự không nghĩ ra, rất là tò mò hỏi. Vỗ vỗ đã thuận lợi trở về tiểu bàn, Tô Thần nói ra, chờ một chút sẽ nói cho ngươi biết. Nếu là không có Lôi Đình thiềm thừ uy hiếp, Tô Thần khẳng định nguyện ý tiểu bàn toàn bộ thu lấy Lôi Đình bàn hoang quả, rốt cuộc mỗi một mai Lôi Đình bàn hoang quả đều là đồ tốt. Hắn không muốn để cho tiểu bàn mạo hiểm, bởi vì đến bây giờ hắn còn không rõ lắm, bên trong hồ Lôi Đình thiềm thừ là cái tình huống như thế nào. Vù vù. Ngay tại tiểu bàn biến mất trong nháy mắt, rất nhiều người cũng đã hướng về hồ nước chính giữa nhanh chóng mà đi, đối mặt Lôi Đình bàn hoang quả dụ hoặc, không người có thể ngăn cản được. Chỉ là mọi người ở đây vừa mới đến hồ nước chính giữa trong nháy mắt. Vừa mới còn tại Lôi Đình bàn hoang thụ trong nháy mắt trở lại trong hồ, đồng thời toàn bộ mặt hồ xuất hiện một cái lớn nước xoáy. Tại tất cả mọi người chấn kinh trong ánh mắt, một đầu hơn 30m quái vật khổng lồ theo trong nước toát ra, toàn thân trên dưới đều là màu tím lục, mọc đầy bọc khí, mở to miệng to như chậu máu, hướng thẳng đến giữa không trung hung hăng nuốt đi. Lôi Đình thiềm thừ hoàng. Thần chủ cảnh. Khắp nơi đều là hút khí lạnh, đầy trời chấn kinh gào rú vang vọng hư không, chỉ là đã muộn, trên trăm vị võ giả thậm chí còn không chờ phản ứng lại, liền đã bị to lớn Lôi Đình con cóc hoàng trực tiếp nuốt. Một miệng thôn giết mấy trăm võ giả, sau đó quái vật khổng lồ lại lần nữa trở lại hồ nước biến mất không thấy gì nữa. Kỷ Bạch Diên hoảng sợ một tiếng mồ hôi lạnh, vừa mới may mắn nàng không có xuất thủ, bị Tô Thần ngăn cản, bằng không lời nói, hiện tại nàng chỉ sợ đã bị Lôi Đình thiềm thừ hoàng một miệng nuốt, càng nghĩ càng là nghĩ mà sợ. Tô sư đệ, đa tạ. Tô Thần nhìn lấy đã biến mất quái vật khổng lồ, thanh âm vô cùng ngưng trọng, nói ra, nhìn đến Lôi Đình thiềm thừ tộc không thể rời đi hồ nước. Ân, hẳn là như thế, bằng không lời nói, Lôi Đình thiềm thừ hoàng không cần tránh ở bên trong, tất nhiên sẽ đi ra đại khai sát giới. Tất cả mọi người ngây người nhìn lấy một màn trước mắt, bởi vì ai cũng không nghĩ tới, ở trong hồ vậy mà ẩn chứa một đầu Lôi Đình thiềm thừ hoàng, thần chủ cảnh cường giả. Đồng thời mọi người ào suy đoán, Lôi Đình thiềm thừ hoàng khẳng định không cách nào rời đi hồ nước, bằng không lời nói, tin tưởng Lôi Đình thiềm thừ hoàng khẳng định sẽ đi ra diệt sát tất cả mọi người. Mọi người nhìn về phía Tô Thần ánh mắt, đều tràn ngập tham lam, bao quát Tiêu Minh ở bên trong. Tiểu tử, ngươi đem tất cả Lôi Đình bàn hoang quả toàn bộ giao ra, chúng ta sẽ không làm khó ngươi. Ta muốn bên trong 10 cái, tin tưởng mọi người sẽ không có ý kiến chứ. Ta muốn 3 cái. Ta muốn 6 cái. Còn không đợi Tô Thần đáp ứng, mọi người đã bắt đầu chia cắt lên, bởi vì Tô Thần thân thể phía trên khí tức, đã nói cho tất cả mọi người, hắn chỉ là ngưng thần cảnh mà thôi. Ngưng thần cảnh. Đồ bỏ đi đồng dạng tồn tại, nơi này có rất nhiều người đều có thể thuận lợi trấn áp người này. từng cái tham lam nhìn lấy, rốt cuộc Tô Thần trên bờ vai thần thú, tốc độ thật sự là quá nhanh, muốn là bọn họ có thể có được dạng này thần thú, muốn nghĩ cũng biết ý vị như thế nào. Tiêu Minh cùng Tiêu Băng Hoàng cũng là kinh ngạc không thôi, bởi vì bọn hắn nhìn đến Tô Thần, ngắn ngủi một phút đồng hồ thời gian hai bên, liền đã cướp đi 5-60 mai thần quả. Đường muội, liền xem như chúng ta không ra tay, Tô Thần cũng vô pháp bảo trụ Lôi Đình Bàng Hoang quả, cùng tiện nghi người khác, còn không bằng chúng ta cũng tranh đoạt mấy cái, đến thời điểm kỹ sư tỷ còn có thể có được một hai cái. Tiêu Băng Hoàng sắc mặt rất là ngưng trọng, nàng đương nhiên minh bạch Đường ca ý tứ, bất quá kỹ tỷ ở nơi đó, một khi xuất thủ cướp đoạt Tô Thần trong tay thần quả, tương đương với không cho kỹ tỷ mặt mũi. Đã biết rất rõ ràng kỹ tỷ ưa thích Tô Thần, muốn là cưỡng ép xuất thủ cướp đoạt, khẳng định sẽ cùng kỹ tỷ trở mặt. Theo Tiêu Băng Hoàng, không cần nói mấy cái thần quả, liền xem như 10.000 mai thần quả, đều không chống đỡ được nàng và kỹ tỷ quan hệ. Lắc đầu, Tiêu Băng Hoàng thanh âm kiên định nói, "Ngươi không muốn đi đoạt." "Nhưng là đường muội." "Ta đã nói qua, không muốn đi động Tô Thần." Tiêu Minh gật gật đầu, tâm lý thật sâu thở dài một tiếng, lộ ra rất là bất đắc dĩ, hắn đương nhiên minh bạch đường muội ý tứ, đơn giản cũng là không muốn treo chọc kỹ Bạch Diên. Vẹn vẹn là Tô Thần lời nói, căn bản không cần hắn nói nhảm, tin tưởng đường muội khẳng định sẽ xuất thủ, rốt cuộc Lôi Đình Bàng Hoang quả giá trị còn tại đó. "Lão đại, ta giúp ngươi nuốt bọn họ." Lắc đầu, Tô Thần nói ra, "Ngươi không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, chờ một chút Lôi Đình Bàng Hoang thụ y nguyên sẽ xuất hiện, nhớ kỹ, trong vòng một phút, ngươi nhất định phải trở về." "Minh bạch." Căn cứ Tô Thần suy đoán, Lôi Đình Thiềm Thừa Hoàng không có khả năng đi theo Lôi Đình Bàng Hoang thụ cùng lúc xuất hiện, giữa hai bên khẳng định sẽ có thời gian kém, thời gian này kém mặc dù không cách nào xác định, bất quá theo Tô Thần, hẳn là sẽ không vượt qua một phút đồng hồ. Có vừa mới vết xe đổ, hắn thì minh bạch chính mình suy đoán khẳng định không có sai, lấy tiểu bàng tốc độ, tin tưởng tuyệt đối sẽ không có vấn đề, chỉ cần Lôi Đình Bàng Hoang thụ xuất hiện, liền có thể mượn nhờ tiểu bàng tốc độ, đến cướp đoạt Lôi Đình Bàng Hoang quả. Tô Thần đương nhiên minh bạch, thần chủ cảnh Lôi Đình Thiềm Thừa Hoàng thực lực rốt cuộc mạnh cỡ nào hung hãn, khẳng định không phải hắn có thể chống lại. Đến mức bốn phía võ giả, Tô Thần trực tiếp lựa chọn không nhìn. Trực tiếp lựa chọn không nhìn. Tô Thần trên mặt không có sợ hãi chút nào, tay cầm Hỗn Độn Thôn Phệ Thương, thương chỉ mọi người, băng lãnh thương uy bao trùm lấy bốn phía. Một người một thương, ngạo thị thiên địa. Tất cả mọi người cảm thấy rất là kinh ngạc, bởi vì thanh niên tay cầm trường thương thái độ đã rất rõ ràng, cũng là không muốn giao ra Lôi Đình Bàng Hoang quả. "Tiểu tử, ngươi có phải hay không não tử hư mất, chỉ cần giao ra trong tay ngươi Lôi Đình Bàng Hoang quả liền có thể giữ được tính mạng, người trẻ tuổi không nên quá khí thịnh, miễn cho mất mạng." "Cùng hắn nói lời vô dụng làm gì, trực tiếp giết, đến thời điểm chúng ta chia cắt Lôi Đình Bàng Hoang quả là đủ." "Nói đúng, một cái rác rưởi ngưng thần mà thôi, cũng dám ở trước mặt chúng ta sáng thương, thật sự là không biết sống chết đồ vật." Kỷ Bạch Diên tâm lý thật sâu thở dài một tiếng, hắn rõ ràng nhất Tô Thần tính cách, người khác khẳng định sẽ sợ chết, muốn cũng sẽ không nghĩ, liền sẽ giao ra tất cả Lôi Đình Bàng Hoang quả. Duy chỉ có Tô Thần, căn bản không sợ bất luận kẻ nào, một cái có thể đồ sát thượng vị thiên thần cảnh, đồng thời dám lưu tại trong sơn cốc, lấy một địch 10.000, toàn diệt tất cả Lôi Đình thú người, hội giao ra thần quả sao? Đáp án khẳng định là phủ định. "Xuyệt, Kỷ Bạch Diên đến từ Hoàng Vũ Cung, chúng ta vẫn là không nên treo chọc." "Hoàng Vũ Cung? Này người đến từ Hoàng Vũ Cung?" "Nói nhảm, có thể cùng Kỷ Bạch Diên đứng chung một chỗ, khẳng định cũng là đến từ Hoàng Vũ Cung người, chúng ta có thể treo chọc không nổi." Rất nhiều người đều nhận được Kỷ Bạch Diên, đương nhiên minh bạch Kỷ Bạch Diên thân phận, đến từ Hoàng Vũ Cung thánh nữ, tại thiên vẫn giới bên trong, ai dám treo chọc Hoàng Vũ Cung. Kỷ Bạch Diên lạnh lùng nhìn về trước mặt mọi người, lạnh lùng nói, "Ở những thứ này Lôi Đình Bàng Hoang quả chính là Tô Thần đoạt được, cùng các ngươi có quan hệ gì, muốn cướp ta Hoàng Vũ Cung đồ vật, cũng muốn cân nhắc một chút chính các ngươi thân phận, nhìn xem các ngươi phải chăng có tư cách kia." Quả nhiên là đến từ Hoàng Vũ Cung, đối mặt Hoàng Vũ Cung, muốn nói không kiên kỵ, cái kia khẳng định là gạt người. Có người sợ hãi, thì có người không sợ. Huống chi là đối mặt Lôi Đình Bàng Hoang quả, đồng thời nơi này vẫn là Lôi Đình bí cảnh, mà không phải ở bên ngoài, muốn để bọn hắn lựa chọn từ bỏ Lôi Đình Bàng Hoang quả, khẳng định là không thể nào sự tình. "Kỷ thánh nữ, tha thứ ta nói thẳng, nơi này là Lôi Đình bí cảnh, lẫn nhau cướp đoạt cơ duyên đúng là bình thường sự tình, bất quá xem ở ngươi trên mặt mũi, chúng ta cho phép hắn lưu lại ba cái thần quả cho ngươi, còn lại đều muốn giao ra, đây là chúng ta phòng tuyến cuối cùng." "Kỷ thánh nữ, chúng ta đã làm ra lớn nhất nhượng bộ, hy vọng ngươi cũng không muốn được voi đòi tiên. Nói không sai, chúng ta đã cho đủ Hoàng Vũ Cung mặt mũi. Đối mặt Hoàng Vũ Cung, cuối cùng tất cả mọi người vẫn là lựa chọn nể tình. Ba cái lôi đình bàn hoang quả, dưới cái nhìn của bọn họ, đổi lấy không đắc tội Hoàng Vũ Cung, cũng coi là vô cùng đáng giá sự tình. Tiêu Minh tâm lý hung hăng mắng lấy, lại bởi vì chính mình đường muội, hắn thực sự không nguyện ý trêu chọc, cho nên chỉ có thể trơ mắt nhìn, không dám tùy ý xuất thủ. Kỷ Bạch Diên tâm lý rất là buồn khổ. Muốn là Hoàng Vũ Cung hắn đệ tử, khẳng định không có bất cứ vấn đề gì, nàng hoàn toàn có thể tự ý tự làm chủ. Lấy nàng tại Hoàng Vũ Cung địa vị, có thể mệnh lệnh bất luận cái gì đệ tử, duy chỉ có đối mặt Tô Thần, nàng là không có biện pháp nào. Trước mặt hàng ngàn hàng vạn võ giả, muốn là cùng nhau tiến lên, khẳng định không cách nào ngăn cản được, khẳng định rất là kiên kỵ, bất quá Tô Thần tính cách, nàng nhất là giải không qua. Tô sư đệ, Kỷ sư tỷ, ngươi trước tiên lui đến một bên, ta lo lắng chờ chút nữa máu phun ngươi một thân. Ta cùng ngươi. Ngươi không tin ta. Tô Thần vừa cười vừa nói, để ta vẫn là câu nói kia, ngươi ở lại bên cạnh ta, không chỉ có không cách nào tương trợ ta, thậm chí còn có thể liên lụy ta. Cất cao nhìn chằm chằm Tô Thần, Kỷ Bạch Diên có loại thật sâu cảm giác bất lực, nguyên bản nàng thân là đường đường thiên thần cảnh, hơn nữa còn là trung vị thiên thần cảnh, cần phải có thể ứng đối bất cứ chuyện gì. Hiện tại đâu? Lại nhiều lần, Tô Thần đều cho rằng nàng là vướng víu, mà nàng xác thực là có chút vướng víu, để hắn thậm chí bắt đầu hoài nghi mình, chính mình thật sự là vướng víu sao? Nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng Kỷ Bạch Diên vẫn là thối lui đến Tiêu Băng Hoàng bên người. Kỷ tỷ, ngươi thật mặc kệ hắn. Nhìn lấy Kỷ tỷ lui ra, mặc kệ là Tiêu Minh vẫn là Tiêu Băng Hoàng đều lộ ra rất là kinh ngạc, bởi vì bọn hắn không hề nghĩ tới, Kỷ tỷ sẽ lựa chọn từ bỏ Hoàng Vũ Cung người. Ta tin tưởng hắn. Tiêu Minh thực sự không có nhịn cười, nói ra, lời Kỷ sư tỷ, ta biết ngươi Hoàng Vũ Cung đệ tử không yếu, nhưng là hắn thủy chung đều là ngưng thần cảnh, ngươi cho là hắn có thể lấy một địch 10.000, đồng thời nơi này võ giả bên trong, vẻn vẹn là thiên thần cảnh, thì vượt qua trên trăm vị. Tự biên tự diễn, Tiêu Minh tâm lý thật sâu khi dễ Kỷ Bạch Diên. Hoàng Vũ Cung người không khỏi quá tự đại, đối mặt hơn 10.000 võ giả, bên trong là tồn tại trên trăm vị thiên thần cảnh, cho dù là hai người bọn họ liên thủ, đều khó có khả năng là những thứ này người địch thủ. Tâm lý nghĩ như vậy, Tiêu Minh lại không có nói ra, rốt cuộc Tuyết Thành Tiêu gia cùng Hoàng Vũ Cung quan hệ còn tại đó. Nhìn lấy Kỷ Bạch Diên lui ra, tất cả mọi người đều có chút choáng váng, đây là ý gì? Chẳng lẽ lựa chọn từ bỏ người này? Kỷ Thánh Nữ, ngươi đây là ý gì? Ta không phải Hoàng Vũ Cung người, các ngươi cũng không cần kiên kỵ Hoàng Vũ Cung, muốn cướp đoạt trong tay của ta lôi đình bàn hoang quả, các ngươi liền có thể xuất thủ. Trong tay xuất hiện mấy viên lôi đình bàn hoang quả, trực tiếp bắt đầu gặm lấy gặm để, giống như ăn táo đồng dạng, nhìn đến mọi người tức giận không thôi, bởi vì người này sở tác sở vi, hoàn toàn cũng là đang gây hấn với bọn họ, chưa bao giờ lớn lối như thế người. Vừa mới kiên kỵ Hoàng Vũ Cung căn bản không dám ra tay, bất quá bây giờ Kỷ Bạch Diên đã rời đi, đồng thời thanh niên cũng đã nói, hắn cùng Hoàng Vũ Cung không có bất cứ quan hệ nào. Tiểu tử, ngươi thật ngông cuồng, hôm nay ta thì muốn nhìn, ngươi có tư cách gì tại trước mặt chúng ta phách lối? Hư, hư, hư. Cùng một thời gian, tất cả mọi người hướng về Tô Thần nhanh chóng mà đi, người chưa tới, khủng bố sát ý đã cuồn cuộn mà đến, vốn chỉ là muốn cướp đoạt lôi đình bàn hoang quả, bây giờ lại nhìn người nọ lớn lối như thế, phẫn nộ mọi người chuẩn bị triệt để xé nát người này. Tay cầm hỗn độn thôn phệ thương, trên đỉnh đầu trong nháy mắt ngưng tụ ra thời không huyết luân cùng long phượng huyết luân, sát thần huyết luân cùng luân hồi bất hủ huyết luân, tứ đại huyết luân trong nháy mắt ở trên đỉnh đầu hư không ngưng tụ mà ra. Bốn vòng cùng tồn tại. Nhìn lấy thanh niên đầu trong nháy mắt ngưng tụ mà ra tứ đại huyết luân, tất cả mọi người bao quát Tiêu Băng Hoàng đều triệt để mắt trợn tròn, bởi vì bọn hắn chưa bao giờ thấy qua, có người có thể đồng thời nắm giữ tứ đại huyết luân. Cái kia thì phải làm thế nào đây? Ngang cấp cảnh giới dưới, có lẽ nhiều máu vòng cùng tồn tại sẽ chiếm ưu thế, nhưng là hiện tại, người này chỉ là nho nhỏ ngưng thần cảnh mà thôi, nơi này chân thần cảnh cùng thiên thần cảnh, tùy tiện đi ra một người, tin tưởng đều có thể thuận lợi đánh giết người này, huyết luân không cách nào đền bù giữa hai bên chênh lệch. Thành trăm hơn ngàn võ giả, đồng thời hướng về Tô Thần hung hăng đánh tới, ngắn ngủi chấn kinh sau đó, vẫn chưa dừng tay, rốt cuộc dưới cái nhìn của bọn họ, thanh niên tu vi thực sự quá yếu. Trường thương mà ra, Tô Thần thế công bá đạo mà ra, không chỉ có không có sợ hãi chút nào, ngược lại lựa chọn chủ động xuất kích. Từng đạo bá đạo sắc bén mũi thương hóa thành cự mãng, trên đỉnh đầu tứ đại huyết luân nhanh chóng phóng thích, bốn phía không gian trong nháy mắt đứng im, đồng thời hắn ba đại huyết luân lực lượng, đồng thời dung nhập vào đứng im không gian bên trong. Một thương này, thẳng tiến không lùi. Một thương này, bá đạo không gì sánh được. Một thương này, kinh thiên động địa. Từng đạo mũi thương uyển như thiểm điện hung hăng xé rách hư không, mũi thương chiếu rọi hư không, bị không gian bất động võ giả, căn bản ngăn cản không nổi một thương này. Mũi thương rung động không gian tùy ý gào thét, mang theo hủy thiên diệt địa khí thế bao phủ thương khung. Hung mãnh không gì sánh được mũi thương, hung hăng xé rách mỗi một vị võ giả, quán xuyên vô số cổ thân thể, trường thương vượt ngang 10.000 dặm thương khung, vậy mà không người có thể ngăn cản được. Lặng ngắt như tờ, toàn trường yên tĩnh. Tất cả mọi người gắt gao nhìn chằm chằm trước mặt nhất chiến, rốt cuộc không có xuất thủ người vẫn là vô cùng nhiều, riêng là tu vi thấp võ giả, căn bản không dám ra tay. Đối với một trận chiến này, không có bất kỳ cái gì lo lắng, trong con mắt của mọi người, người này lấy ngưng thần cảnh muốn lấy một địch ngàn, cơ hồ là chuyện không có khả năng, chỉ sợ thứ vừa đối mặt liền sẽ bị tất cả mọi người triệt để xé nát. Kết quả đây, người này thực lực vượt xa khỏi bọn họ nhận biết, một thương quét ngang, lại không người có thể ngăn cản. Trong nháy mắt đã bị tàn sát hơn 10 vị võ giả, dọa đến tất cả mọi người thân thể run rẩy. Một thương vô địch. Đạp không mà lên, cả người giống như sát thần hàng lâm, vạn trượng long phượng thân thể bao trùm thương khung, hiện lên ở Tô Thần sau lưng, nương theo lấy long ngâm phượng minh, khủng bố long phượng khí tức điệp gia sát thần lĩnh vực, tại không gian bất động dung hợp dưới, cho dù là thiên thần cảnh võ giả, đều rất khó trong nháy mắt phá vỡ không gian bất động. Đầy trời mũi thương bao phủ từng vị võ giả, giống như vô tận lôi kiếp quét ngang 10.000 dặm tầng mây, hung hăng quán xuyên mỗi một vị võ giả, một đường quét ngang, nhanh như thiểm điện, lấy tuyệt đối không thể địch nổi uy thế điên cuồng giết hại lấy. Hung hăng nuốt chính mình ngụm nước, Tiêu Minh mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, hắn thực sự không thể tin tưởng, Tô Thần chỉ là ngưng thần cảnh, bản thân thực lực lại như thế cường hãn. Tại lấy một địch ngàn tình huống dưới, Tô Thần không chỉ có không có bị xé nát, phản mà áp chế gắt gao ở mọi người, mũi thương quán xuyên mỗi một vị võ giả. Ngắn ngủi mấy phút đồng hồ thời gian, thì đã có hơn 100 người bị bắn chết. Giờ khắc này, Tiêu Minh cùng Tiêu Băng Hoàng rốt cuộc minh bạch, vì cái gì Tô Thần như thế tự ngạo, có thể không nhìn bọn họ, nguyên lai là thực lực cường đại như thế, muốn không phải tận mắt nhìn thấy, đánh chết bọn họ cũng không tin. Kỷ tỷ, ngươi vị này Tô sư đệ, thực lực rất cường đại. Kỷ Bạch Diên gật gật đầu, thổn thức nói, ngày trước đó tại Lôi Đình Thần Tuyền, hắn một người diệt hàng vạn con lôi đình thú. A, à, nghe đến Kỷ Bạch Diên lời nói, hai người đều triệt để mộng, bởi vì bọn hắn căn bản sẽ không hoài nghi Kỷ Bạch Diên lời nói, muốn là đổi lại trước đó, bọn họ chắc chắn sẽ không tin tưởng. Duy chỉ có hiện tại. Nhìn lên trước mặt Tô Thần, lại có thể lấy một địch ngàn, chém giết chân thần cảnh, thậm chí ngay cả một vị thiên thần cảnh đều ngăn cản không nổi, bị mũi thương trực tiếp xuyên qua thân thể, hai người chắc chắn sẽ không hoài nghi. Chỉ là hai người cảm thấy khiếp sợ không thôi. Bởi vì bọn hắn đều rất rõ ràng, có thể lấy sức một mình, đồ sát hàng vạn con lôi đình thú là khái niệm gì? Lui. Rất nhiều võ giả ao ao nhượng bộ, tại sinh tử trước mặt, cái gọi là lôi đình bàng hoang quả căn bản không đáng giá được nhắc tới. Tô Thần trong tay hỗn độn thôn phệ thương, lại không có chút nào dừng lại, tại tứ đại huyết luân điệp gia bao trùm dưới, liên tục không ngừng mà thi triển một thương vô địch. Điên cuồng đồ sát lấy, Tô Thần mới mặc kệ đối phương là ai. Dám cướp đoạt trong tay mình thần quả, như vậy nhất định phải trả giá đắt. Thu thương, Tô Thần nhìn lấy đầy đất thi thể, trên đỉnh đầu ngưng tụ ra thôn phệ huyết luân, thể nội càng là vận chuyển hỗn độn thôn phệ quyết, bắt đầu điên cuồng địa nhiếp lấy từng vị võ giả nguyên thần, tinh huyết cùng huyết luân. Cái thứ năm huyết luân. Hắn vậy mà có được cái thứ năm huyết luân. Năm vòng cùng tồn tại, hắn đến cùng là như thế nào làm đến, ta chưa bao giờ thấy qua nắm giữ năm vòng võ giả. Lần này thật sự là tăng kiến thức. Năm vòng cùng tồn tại, hắn thật có tự ngạo tư bản, ta phục. Nhìn lấy đầy đất thi thể, nói ít cũng vẫn lạc trên 100 vị võ giả, từng cái trên mặt tràn ngập sợ hãi cùng hoảng sợ. Hiện tại, không còn có người dám khinh thị người này. Ngưng thần cảnh như thế nào? Người ta thực lực còn tại đó, lấy một địch ngàn, lại có thể đồ sát trên 100 vị võ giả, quả nhiên là vô cùng cường đại. Tay cầm hỗn độn thôn phệ thương, vừa mới thu lấy xong, đồng thời đem chỗ có không gian giới chỉ thu sạch đi Tô Thần, lạnh lùng ánh mắt nhìn lấy bốn phía tất cả võ giả. Hắn, muốn làm cái gì? Chẳng lẽ còn muốn tiếp tục xuất thủ? Vừa mới hướng ta xuất thủ người, đem trong tay các ngươi không gian giới chỉ toàn bộ giao ra. Ta đến từ Thiên Lang Tông, trước đó sự tình là ta không đúng, các hạ cũng không cần. Không giống nhau người này nói hết lời. Tô Thần bóng người trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ, thi phát triển không gian thuấn di, cơ hồ tại tất cả mọi người không nhìn thấy tàn ảnh tình huống dưới, đã đi tới nam tử trước mặt. Thiên Lang Tông ở trước mặt ta là đồ bỏ đi. Muốn dùng Thiên Lang Tông uy hiếp chính mình, Tô Thần căn bản không để ý. Vừa dứt lời, Tô Thần trong tay hỗn độn thôn phệ thương đã hung hăng đâm ra, phối hợp thời không huyết luân đứng im không gian cùng Thái Sơ thần văn, ba thứ kết hợp, hắn cũng không tin, vị này cái gọi là chân thần cảnh có thể ngăn cản được. Tại tất cả mọi người chấn kinh trong ánh mắt, người này liền đánh trả cơ hội đều không có, bị hỗn độn thôn phệ thương trực tiếp xuyên qua thân thể. Tay cầm hỗn độn thôn phệ thương giơ lên cao cao, nam tử thân thể thì dạng này không ngừng mà chảy xuống từng giọt máu tươi, mặt mũi tràn đầy trào phúng, lạnh lùng chế giễu nói, ngày đều là đồ bỏ đi, muốn uy hiếp ta, cũng phải nhìn xem các ngươi phải chăng đầy đủ tư cách kia, ta lời nói sẽ không lại nói lần thứ hai, nếu là không nguyện ý lấy ra không gian giới chỉ người, ta sẽ từng cái đồ giết các ngươi. Mặt mũi tràn đầy sợ hãi, ai cũng không dám tiếp tục trêu chọc, bởi vì bọn hắn không có chút nào hoài nghi, người này đã nói đến ra, khẳng định là có thể làm được đến. Hoàn toàn là giết hại người điên, vừa mới xuất thủ mọi người, tâm lý quả thực hối hận tới cực điểm, ai có thể nghĩ tới, người này thực lực hội như thế cường hãn, liền thiên thần cảnh đều có thể chém giết. Mặc kệ tâm lý có nguyện ý hay không, tại sinh tử trước mặt đều chỉ có thế ngoan ngoãn nghe lời, giao ra không gian giới chỉ, rốt cuộc không gian giới chỉ cùng tính mạng mình không cách nào đánh đồng. Từng cái võ giả không ngừng mà giao ra không gian của mình giới chỉ, Tô Thần cũng là ai đến cũng không có cự tuyệt, nếu không phải là bởi vì ở trong hồ dị hỏa cùng thần quả, hắn khẳng định sẽ xuất thủ, người nào dám ra tay giết hắn, hắn tất nhiên sẽ dùng gậy ông đập lưng ông. Chỉ là hiện tại, dị hỏa cùng thần quả trọng yếu nhất, đối với những người này sinh tử, Tô Thần căn bản không quan tâm. Nhìn lấy một màn trước mắt, Tiêu Minh tâm lý rất là nghĩ mà sợ, may mắn vừa mới không có xuất thủ, bằng không lời nói, hiện tại hắn đã là cái chết người. Giao ra không gian giới chỉ tất cả mọi người, hiện tại lập tức xuống hồ đổ. A! À, tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người, bởi vì ai cũng không nghĩ tới, thanh niên sẽ như thế làm. Vốn cho là, bọn họ chỉ cần giao ra không gian của mình giới chỉ, việc này liền dừng ở đây. Kết quả đây! Thanh niên vậy mà để bọn hắn tất xê. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Ả mọi người xuống hồ đổ, muốn là bình thường hồ nước cũng coi như, duy chỉ có trước mặt cái hồ này, không người nào dám đặt chân nửa bước. Nguyên nhân rất đơn giản, cái hồ này bên trong, có Lôi Đình Thiềm Thừ tộc tọa trấn, đồng thời điểm chết người nhất là, thần chủ cảnh Lôi Đình Thiềm Thừ Hoàng, tuyệt đối có thể quét ngang tất cả mọi người. Có thể nói như vậy, loại tình huống này, người nào đi vào người nào chết, đều không ngoại lệ, trừ phi là có thần chủ cảnh buông xuống, mà bởi vì Lôi Đình bí cảnh có hạn chế, chỉ có thần đạo đệ nhất đồ thần đạo võ giả mới có thể tiến vào bí cảnh lịch luyện. Các hạ là không phải quá phận. Ngươi đã lấy đi chúng ta không gian giới chỉ, coi như trước đó chúng ta xuất thủ không đúng, nhưng chúng ta cũng trả giá đắt. Tìm chỗ khoan dung mà độ lượng, hy vọng ngươi không muốn đem sự tình làm được quá tuyệt, mọi thứ lưu một đường, ngày sau dễ nói chuyện. Muốn là làm phát bực chúng ta, đến thời điểm sinh tử chém giết, ngươi chưa hẳn có thể sống rời đi. Chúng ta không lại ra tay cướp đoạt trong tay ngươi thần quả, đồng thời lập tức chọn rời đi. Lắc đầu, Tô Thần tay cầm hỗn độn thôn phệ thương, thương chỉ mọi người, lạnh lẽo trong ánh mắt đều là băng lãnh cùng khinh miệt, lạnh lùng nói, để ta không muốn nghe nói nhảm, không nguyện ý xuống hồ người, vậy ta chỉ có thể đưa các ngươi lên đường. Không có bất kỳ cái gì thủ hạ lưu tình. Bởi vì vừa mới hắn đắp lên ngàn vị võ giả vây công, muốn không phải tự thân thực lực đủ cường đại, chém giết hơn trăm người, chấn nhiếp người khác, hội có người lựa chọn buông tha mình. Đáp án khẳng định là phủ định, rốt cuộc cái này thế giới cũng là như thế, mạnh được yếu thua là duy nhất sinh tồn pháp tắc, đồng thời giết người cướp của càng là chuyện thường ngày. Chính mình không có thực lực, khẳng định sẽ bị tàn sát, mà hắn hiện tại ý tứ rất đơn giản. Hắn muốn đi vào hồ nước cướp đoạt Lôi Đình nộ diễm. Muốn là bình thường Lôi Đình Thiềm Thừ cũng coi như, cho dù là có lại nhiều, hắn đều có lòng tin nếm thử. Duy chỉ có hiện tại, tình huống đã hoàn toàn khác biệt. Bên trong hồ có thần chủ cảnh Lôi Đình Thiềm Thừ tọa trấn, hắn liền xem như đối với thực lực mình có 10 phần lòng tin, cũng không thể nào là thần chủ cảnh địch thủ. Thần đạo đệ nhất đồ cùng thần đạo thứ hai đồ ở giữa chênh lệch quá lớn, mà Tô Thần lại không muốn lựa chọn từ bỏ. Lôi đình nộ diễm, chính là chân chính thuế biến dị hỏa, như thế ngàn năm một thuở cơ hội, làm sao có khả năng tùy tiện lựa chọn lùi bước. Nhất định phải thử một lần. Mà, Tô Thần lại là muốn để những người này, trước tiến vào hồ nước thăm dò tình huống, thậm chí để mọi người làm bia đỡ đạn, sau đó chính mình bỏ ngựa bắt ve chim sẻ núp đằng sau, đến mức những thứ này người sống hay chết, hắn căn bản không quan tâm. Nhìn lấy bá đạo như vậy cùng phách lối thanh niên, tất cả mọi người sắc mặt đều rất là âm trầm, muốn nhiều khó coi có nhiều khó coi. Muốn là đổi lại hắn ngưng thần cảnh. Nơi này võ giả bên trong, tùy tiện đi ra một vị chân thần cảnh hoặc là thiên thần cảnh, tin tưởng đều có thể thoải mái mà trấn sát người này. Chỉ là hiện tại, mỗi người đều vô cùng kiên kỵ trước mặt thanh niên, rốt cuộc vừa mới vết xe đổ còn rõ mồn một trước mắt, thanh niên có thể lấy một địch ngàn, tại trùng điệp vây giết bên trong, liền giết trên trăm vị võ giả, bên trong là bao quát thiên thần cảnh, bản thân đã nói rõ người này thực lực rốt cuộc mạnh cỡ nào hung hãn. Tiếp tục xuất thủ. Ai dám? Không người dám xuất thủ, trừ phi là sống được không kiên nhẫn, mà bọn họ lại không dám bước vào hồ nước, có thể nói là tiến thối lưỡng nan. Trên đỉnh đầu nhanh chóng ngưng tụ ra từng cái huyết luân, chỉnh một chút năm cái huyết luân ngưng tụ, Tô Thần chỉ là thể hiện ra năm cái huyết luân, đã kinh hãi thế tục. Khi phát triển không gian thúng di, Tô Thần bóng người trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ, căn bản không có dư thừa nói nhảm, hơn 800 vị võ giả chạy tứ tán. Rất là buồn khổ, tình huống bây giờ đối với bọn hắn tới nói, tuyệt đối là lớn nhất không có lợi, đã không dám cùng người này nhất chiến, lại không dám tiến vào hồ nước, chỉ có thể chạy trốn. Bọn họ cũng không tin, người này có thể lấy sức một mình, đồng thời bao trùm tất cả mọi người, chỉ cần người này đuổi theo một cái phương hướng, như vậy hắn phương hướng chạy trốn người, liền có thể thuận lợi bỏ chạy. Bọn họ còn là xem thường Tô Thần. Người khác khẳng định làm không được, nhưng là đối mặt Tô Thần, những thứ này người cũng là đầy đủ không may. Ánh mắt càng ngày càng lạnh lẽo, nhìn lấy chạy tứ tán Tô Thần, bản thân đã đoán được những thứ này người sẽ như thế, làm sao có khả năng trơ mắt nhìn những thứ này người trốn rời. Trong tay sớm đã xuất hiện huyết tế đồ, theo chính tòa huyết luyện tế đàn toàn bộ dung hợp, hiện tại hắn đã có thể tùy ý vận dụng huyết tế đồ. Chỉ là huyết tế đồ quá mức tiêu hao nguyên thần, dưới tình huống bình thường, hắn không nguyện ý tùy ý vận dụng, bởi vì vận dụng huyết tế đồ, tiêu hao nguyên thần không cách nào đối mặt hắn người, gặp được nguy hiểm rất lớn. Mà bây giờ, Tô Thần không nghĩ hắn. Trảm thảo trừ căn, vĩnh viễn trừ hậu hoạn, hắn sẽ không bỏ qua muốn chém giết chính mình người. Một cái đều không thể. Ông. Huyết tế đồ trong nháy mắt mà ra, bay tới giữa không trung, từng tòa huyết luyện tế đàn bắt đầu tuôn ra, ngồi xuống tại chín cái phương vị khác nhau, đồng thời từng luồng mênh mông biển máu điên cuồng bao phủ. Vừa mới ra tay với Tô Thần tất cả mọi người bị bao khỏa ở bên trong, đồng thời rất nhiều người bị tai họa vô tội, bởi vì vận dụng huyết tế đồ tình huống dưới, Tô Thần căn bản chú ý chẳng phải nhiều. Hắn muốn làm gì? Tiêu Minh đã bị triệt để làm mộng. Mặt mũi tràn đầy sợ hãi nhìn lấy Tô Thần, loáng thoáng có không tốt lắm dự cảm, giống như có lẽ đã đoán được Tô Thần muốn làm gì. Tiêu Băng Hoàng thật sâu nhìn một chút bên người Kỷ Tỷ, nói ra, rồi Kỷ Tỷ, Hoàng Vũ Cung khi nào xuất hiện như thế người điên, hắn hiện tại làm sự tình, chỉ sợ có chút không quá thỏa. Kỷ Bạch Duyên minh bạch Tiêu muội muội ý tứ, lại là lắc đầu, nói ra, để bọn họ tự tìm, ta đã nói qua, những thứ này thần quả là Tô Thần. Bọn họ lại khăng khăng muốn giết người làm tinh thần hoảng hốt quả. Hắn đến cùng là như thế nào làm đến? Thật chẳng lẽ chỉ là ỷ vào năm vòng cùng tồn tại? Hẳn là, ta cũng không rõ lắm. Bất đắc dĩ cười cười, Kỷ Bạch Diên cũng minh bạch muội muội ý tứ, nàng lần thứ nhất gặp phải Tô Thần thời điểm, cũng bị Tô Thần liên tục chấn kinh, bởi vì giống Tô Thần dạng này người chưa bao giờ từng gặp phải. Không chỉ có thể vượt cấp giết địch, lúc trước lấy hư thần cảnh liền có thể trảm giết thiên thần cảnh. Càng là lấy một địch 10.000, diệt sát hàng vạn con lôi đình thú, đổi lại người khác, cho dù là thiên thần cảnh võ giả đều chưa hẳn có thể làm được. Cất cao nhìn chằm chằm trước mặt độc chiến ngàn người Tô Thần, Tiêu Băng Hoàng tâm lý rất là chấn kinh, nàng hiện tại rốt cuộc biết, Tô Thần thật có tự ngạo tư bản. Thiên phú, tiềm lực, thực lực đều có 102 cùng thế hệ, tại thần đạo đệ nhất đồ bên trong, chỉ sợ Tô Thần đã có thể làm được quét ngang, trừ phi là gặp phải thần đạo thứ hai đồ. Mà bởi vì lôi đình bí cảnh cảnh giới hạn chế, thần đạo thứ hai đồ võ giả căn bản là không có cách đặt chân. Nói cách khác, bây giờ Tô Thần hoàn toàn có thể quét ngang lôi đình bí cảnh, đồng thời Tô Thần trong tay bảo vật quá mức cường đại. Giờ khắc này, bốn phía tất cả mọi người bị một màn trước mắt triệt để chấn nhiếp. Huyết tế đồ không ngừng mà tuôn ra từng luồng biển máu, bao trùm lấy bốn phía. Chính tòa huyết luyện tế đàn, bắt đầu điên cuồng luyện hóa từng vị võ giả, Tô Thần ánh mắt rất lạnh, không có chút nào thủ hạ lưu tình. Liên tục không ngừng mà nuốt từng mai càng không đan, song tay nhanh chóng địa kết ấn, không nhìn các loại kêu thảm cùng cầu xin tha thứ. Ta biết sai, van cầu ngươi tha ta, a. Ta nguyện ý xuống hồ đổ, đại gia ngươi, nhanh thả lão tử. Tiểu tử, ta đến từ Vạn Nguyên Tông, ngươi dám giết ta, Vạn Nguyên Tông tất nhiên sẽ đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Các loại nộ hống, gào thét, cầu xin tha thứ, kêu thảm liên tiếp. Chỉ là hiện tại, đã muộn. Tô Thần đã xuất thủ tình huống dưới, chắc chắn sẽ không dừng tay, đồng thời hắn đã vận dụng huyết tế đồ, cảm thụ lấy trong đầu truyền đến chánh thức suy yếu, nhất định phải tốc chiến tốc thắng, thi triển huyết tế đồ, trì hoãn thời gian càng lâu đối với mình càng là bất lợi, đây là không hề nghi ngờ sự tình. Băng lãnh bá đạo biển máu bao trùm lấy tất cả mọi người, từng cái thân thể bị sống sờ sờ luyện hóa, trở thành từng giọt tinh huyết trở thành biển máu một bộ phận. Bốn phía tất cả mọi người dọa sợ, chưa bao giờ thấy qua bá đạo như vậy bảo vật, cho dù là thiên thần cảnh đều ngăn cản không nổi dạng này huyết luyện. Muốn không phải tận mắt nhìn thấy, quả nhiên là khó có thể tin, ai có thể nghĩ tới, một cái ngưng thần cảnh võ giả, lại có thể đồ sát thần đạo đệ nhất đồ bất luận cái gì võ giả, bao quát thiên thần cảnh ở bên trong. Thì dạng này, tại tất cả mọi người chấn kinh trong ánh mắt, mấy trăm võ giả bị từng cái huyết luyện, biến thành từng giọt tinh huyết, dung nhập vào bốn phía trong biển máu. Biển máu biến mất, chính tòa huyết luyện tế đàn trở lại huyết tế đồ bên trong, đồng thời biến mất trong tay Tô Thần, trong không khí y nguyên tràn ngập gây mũi máu tanh mùi vị, để tất cả mọi người là hoảng sợ không thôi, mặt mũi tràn đầy yên tĩnh, loại này người điên, đao phủ, giết hại người chế tạo, người nào trêu chọc người nào không may. Buồn cười nhất là, vừa mới những thứ này người lại còn muốn đồ sát người này, quả thực không biết sống chết. Lạnh lùng nhìn lấy bốn phía, không người nào dám cùng Tô Thần đối mặt, từng cái cúi đầu xuống, hoặc là quay đầu, cũng không dám nhìn thẳng. Đối mặt dạng này người điên, ai cũng tâm lý rụt rè, vạn nhất người này thần kinh lên, đến thời điểm diệt nơi này tất cả mọi người, chỉ sợ liền hối hận cơ hội đều không có. Báo thù. Người đều chết, báo thù thì có ích lợi gì? Tô Thần ánh mắt rất là ngưng trọng, Lôi Đình Bàn Hoang Thụ khi nào thành thục, người nào cũng không biết, hắn cũng không nguyện ý một mực chờ đi xuống. Hắn muốn làm sự tình, thì là muốn nhìn một chút như thế nào thuận lợi tiến vào bên trong hồ, đến thuận lợi đoạt được Lôi Đình Nộ Diễm, rốt cuộc Lôi Đình Nộ Diễm chính là chân chính thuế biến dị hỏa, không phải phổ thông dị hỏa. Nghĩ là một chuyện, phải chăng có thể đi vào lại là một chuyện khác. Đối mặt thần chủ cảnh Lôi Đình Thiềm Thừa Hoàng, làm sao có khả năng không kiên kỵ, rất là cảm giác đến đau đầu, Tô Thần ánh mắt cắt cao nhìn chằm chằm trước mặt hồ nước. Lão đại, không bằng ta đi dẫn dắt rời đi Lôi Đình Thiềm Thừa Hoàng, ngươi đến cướp đoạt dị hỏa. Lắc đầu, Tô Thần trực tiếp cự tuyệt Tiểu Bàng, hắn không có khả năng để Tiểu Bàng đi mạo hiểm, đổi lại thiên thần cảnh lời nói, Tiểu Bàng khẳng định có thể chống lại một hai. Duy chỉ có đối mặt thần đạo thứ hai đồ thần thú, Tiểu Bàng cũng không có khả năng trực tiếp thôn giết, một khi ngoài ý muốn nổi lên, đến thời điểm chính mình liền hối hận cơ hội đều không có. Lão đại, vậy chúng ta nên làm cái gì? Chỉ có thể mượn nhờ huyết tế đồ lực lượng, nhưng là ta đã động tới một lần, trước hết khôi phục nguyên thần mới có thể đi xuống. Tiểu Bàng minh bạch lão đại ý tứ, đương nhiên sẽ không có vấn đề gì, hiện tại trừ vận dụng huyết tế đồ bên ngoài, lại không hắn biện pháp. Lập tức đi tới một bên, Tô Thần ngồi xếp bằng, bắt đầu nuốt từng mai càng không đang bắt đầu khôi phục. Chuyện gì xảy ra? Từng cái võ giả nhìn lấy chính đang khôi phục Tô Thần, đã có thể đoán ra một hai. Nhìn đến hắn cưỡng ép vận dụng bảo vật, cũng nhận được không nhỏ trọng thương, ngươi nói chúng ta bây giờ thừa lúc vắng mà vào, phải chăng có thể một lần hành động đem đánh giết? Mặc kệ là bảo vật vẫn là Lôi Đình Bàn Hoang Quả, dù hoặc đều còn tại đó, bọn họ nếu là có thể thuận lợi đem đánh giết, muốn nghĩ cũng biết ý vị như thế nào. Ngươi có phải hay không não tử bị con lừa đá, thật sự là cái ăn không nhớ đánh, vừa mới người này còn đồ sát hơn ngàn vị võ giả, ngươi cho rằng ngươi có thể ngăn cản được sao? Liền thiên thần cảnh đều không phải là người này địch thủ, huống chi là ngươi. Ta chỉ là hỏi một chút mà thôi. Hỏi cũng không muốn hỏi, không phải ngươi ta, liền đừng nghĩ đến. Muốn là đổi lại trước đó, khẳng định có người hội không chút do dự xuất thủ, một cái ngưng thần cảnh võ giả mà thôi. Tùy tiện võ giả đi ra đều có thể trấn áp thô bạo. Duy chỉ có hiện tại, tình huống hoàn toàn không giống, Tô Thần cường hãn bá đạo, triệt để chấn nhiếp mọi người, căn bản không có người dám ra tay. Kỷ Bạch Viên ba người đi đến Tô Thần bên người, ý tứ đã rất rõ ràng, ai dám tới gần nửa bước, cũng là cùng bọn hắn là địch. Tiêu Minh thật sâu nhìn Tô Thần liếc một chút, đến bây giờ hắn đều không thể nào hiểu được, Tô Thần đến cùng là như thế nào làm đến. Không nói trước vừa mới Tô Thần thi triển bảo vật, vẻn vẹn là Tô Thần lấy một địch ngàn, lấy sức một mình đồ sát trên trăm võ giả chiến tích, cũng đủ để khinh thường toàn bộ Lôi Đình bí cảnh. Ước ao ghen tị, bởi vì Tiêu Minh rất rõ ràng, có thể lấy ngưng thần cảnh làm đến như thế, bản thân ý vị như thế nào. Trọng yếu nhất là, hắn càng thêm có thể nhìn ra được, bên người Đường Muội nhìn về phía Tô Thần ánh mắt triệt để biến, trước đó trào phúng đã biến thành hiếu kỳ. Từng mai càng không đang không ngừng mà nuốt, theo hắn thu lấy nguyên thần càng ngày càng nhiều, Tô Thần căn bản không đau lòng bất luận cái gì càng không đang. Tình huống bây giờ rất là phiền phức, hắn nhất định phải trong thời gian ngắn nhất, để cho mình khôi phục lại đỉnh phong trạng thái, như thế tới nói, mới có thể tiến vào bên trong hồ. Đến mức cái gọi là nguy hiểm, đã bị Tô Thần trực tiếp lựa chọn không nhìn, hắn thấy, không có gặp nguy hiểm nói thế nào cơ duyên và nguy cơ mãi mãi cũng là cùng tồn tại tại, muốn ngồi hưởng thành, không cần suy nghĩ sự tình. Võ giả tu luyện bản thân liền là nghịch thiên mà đi, cần từng bước tăng lên, tài nguyên tu luyện thì là võ giả cơ sở, chỉ có không ngừng mà tranh thủ tài nguyên tu luyện, mới có thể để cho mình nhanh chóng tăng thực lực lên. Đã có người bắt đầu chọn rời đi, xong lại gặp được cái như thế biến thái người điên, cộng thêm trong hồ tồn tại Lôi Đình Thiềm Thư Hoàng, tiếp tục lưu lại cũng chưa chắc có thể thuận lợi được đến Lôi Đình Bàn Hoang Quả, càng thêm không cần nói được đến dị hỏa, hoàn toàn là chuyện không có khả năng. Có người rời đi, thì có người lưu lại, rốt cuộc dưới cái nhìn của bọn họ, thanh niên lợi hại hơn nữa cũng không có khả năng đoạt được chỗ có cơ duyên, bọn họ muốn thử thời vận. Đại khái ba canh giờ. Tô Thần rốt cuộc chậm rãi mở hai mắt ra, không thể không thừa nhận, hắn cũng thật là đầy đủ bá đạo, thì dạng này trước mặt mọi người khôi phục tu luyện, lựa chọn không nhìn tất cả mọi người. Bởi vì Tô Thần đoán ra mọi người không dám đối với mình ra tay, rốt cuộc hắn vừa mới mượn nhờ huyết tế đồ, huyết luyện mọi người một màn, đã triệt để chấn nhiếp mọi người, trừ phi là có so với chính mình còn điên cuồng hơn người điên, nhưng là khả năng có sao? Khẳng định là không thể nào sự tình. Tô sư đệ, ngươi không sao chứ? Tô Thần lắc đầu, nói ra, đệ ta không sao. Nhìn lên trước mặt hồ nước, Tô Thần chuẩn bị tiến vào hồ nước, nhìn xem phải chăng có thể thuận lợi được đến Lôi Đình nộ diễm, rốt cuộc đối với một loại chánh thức thuế biến dị hỏa tới nói, hắn là tình thế bắt buộc. Kỹ sư tỷ, nhớ kỹ, từ giờ trở đi, vô luận Lôi Đình Bàn Hoang Thụ phải chăng xuất hiện, ngươi đều không nên tới gần hồ nước 2 mét bên trong. Ngươi chuẩn bị xuống đi. Đúng. Kỷ Bạch Viên không có chút nào kinh ngạc, nàng bản thân đã đoán được Tô sư đệ ý nghĩ, lại vẫn là không nhịn được lo lắng nói ra, "Kê Tô sư đệ, nhất định muốn cẩn thận, dị hỏa tuy nhiên rất trọng yếu, nhưng là cùng tánh mạng đem so sánh lên, vẫn là lần." "Ta minh bạch." Nhìn lấy Tô Thần hướng về hồ nước từng bước một đi đến, Tiêu Minh cùng Tiêu Băng Hoàng tự hồ đoán được cái gì, hai người trên mặt đều tràn ngập kinh ngạc cùng khó có thể tin, tự hồ không nghĩ tới Tô Thần hội tiến về hồ nước. Tiêu Băng Hoàng cuối cùng vẫn không nhịn được, nói ra, "Rồi kỹ tỷ, trong hồ có thần chủ cảnh Lôi Đình Thiềm Thư Hoàng, Tô Thần liền xem như có thể ngăn chặn thiên thần cảnh, muốn chống lại thần chủ cảnh vẫn là không thực tế, chẳng lẽ ngươi không lo lắng hắn sao?" "Lo lắng? Vậy tại sao không ngăn cản?" Đây là Tiêu Băng Hoàng không cách nào nghĩ thông suốt sự tình, bởi vì dưới cái nhìn của nàng, muốn là kỹ tỷ thật ưa thích Tô Thần, như vậy thì cần phải ngăn cản Tô Thần tiến vào hồ nước. Rốt cuộc bên trong hồ có thần chủ cảnh Lôi Đình Thiềm Thư Hoàng tọa trấn, nàng có thể không tin Tô Thần có thể áp chế, đến thời điểm kết quả chính là có tiếng không ra, chết không có chỗ chôn. Thật sâu thở dài một tiếng, Kỷ Bạch Viên cũng là bất đắc dĩ nói, nếu có thể ngăn cản lời nói, ta chỉ là hy vọng hắn không muốn đi, chỉ là ta không cách nào ngăn cản. Như thế nào? Đã từng nàng liền nếm thử ngăn cản Tô Thần lưu tại Sơn Cốc, kết quả đây. Hiện tại lại là loại tình huống này, bất quá trực giác nói cho nàng, đã Tô sư đệ dám đặt chân hồ nước, nói không chừng thật có chỗ ỷ lại. Hắn làm cái gì? Chẳng lẽ hắn muốn đi vào hồ nước? Thật sự là không muốn sống, biết rất rõ ràng trong hồ có thần chủ cảnh thần thú tọa trấn, hắn đi vào chẳng phải là chết chắc. Phong mang tất lộ, cũng không phải là chuyện tốt lành gì, ta cũng không tin hắn có thể chống lại Lôi Đình Thiềm Thư Hoàng. Xuyệt, vẫn là đừng nói, muốn là trêu chọc cái tên đi này, đến thời điểm chúng ta thì phiền phức lớn. Tại tất cả mọi người chấn kinh trong ánh mắt,